Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ta rời đi, Kiều Luyến và Tiểu Diệp hai mặt nhìn nhau, mở cơm hộp ra, phát hiện đồ ăn hôm nay phong phú không bình thường. Tiểu Diệp biểu thị kinh hãi, hoảng sợ mở miệng. Kiều, chị Kiều, Thẩm Ánh Đế có ý gì? Nghĩ đến thủ đoạn của Thẩm Lương Xuyên đối với chó săn, cô ta kinh hô. Trong thức ăn này sẽ không hạ độc chứ? Kiều Luyến im lặng. Tống Thành đưa cơm hộp xong, liền thảnh thơi tiến vào quán cơm. Đi vào, liền vọt tới bên người Thẩm Lương Xuyên, nịnh nọt mở miệng. Kiều tiểu thư vừa làm xong phẫu thuật, tôi bảo nhà bếp làm một chút thức ăn thích hợp cho cô ấy, còn đưa một phần canh vịt. Kiều tiểu thư cảm động tới lệ chảy ròng. Thẩm Lương Xuyên khẽ liếc mắt nhìn anh ta, phun ra hai chữ: nhiều chuyện. Một câu của Tống Thành trực tiếp đâm thủng ngụy trang của anh. Cắt, nói là muốn ăn món cay tứ xuyên, kết quả người nào đó lại muốn đổi chỗ, cái này còn chưa tính. Người nào đó chán ghét canh vịt như vậy, lại vừa tiến vào, liền hỏi phục vụ viên có canh vịt hay không. Anh Thẩm, anh có thể đừng khó chịu vậy không? Mọi người im lặng. Bộ đồ kia cũng là tôi bảo cậu giả tiền sao? Tống Thành phất tay. Kiều tiểu thư là bà xã anh, đương nhiên bộ đồ nhìn chúng phải do anh trả tiền, nếu không còn muốn tôi bỏ tiền sao? Thẩm Lương Xuyên im lặng. Tống Thành phát hiện chỉ cần lấy Kiều tiểu thư ra trêu ghẹo, Thẩm Ánh Đế sẽ vô cùng rộng lượng. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên đạm mạc nhìn ra phía cửa sổ, liền phát hiện chiếc xe dưới lầu, một lát sau lái đi. Đột nhiên anh rất muốn về nhà xem phản ứng của cô một chút. Hình như khó chịu trong thời gian trước cũng vì hôm nay mà tiêu tán. Kiều Luyến trở lại biệt thự, đã là hơn 8 giờ tối. Theo dõi Thẩm Ánh Đế cả ngày, cô luôn lái xe, chân tay mỏi mệt, vọt vào nhà tắm, rồi ném mình lên trên giường lớn, thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chăm chăm chân nhà, cô không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ. Tối nay, cơm hộp này do Thẩm Lương Xuyên đưa, hay là Tống Thành tự chủ trương? Nghĩ tới đây, Kiều Luyến đứng lên, lấy bộ đồ hôm nay mua ra. Bộ đồ này, thế mà là Thẩm Lương Xuyên mua cho cô. Cô cười nhếch môi. Được rồi, Thẩm Ánh Đế chính là người lạnh lùng như vậy, có thể làm được thế này rất không dễ dàng. Cho nên, chuyện đêm hôm đó liền tha thứ cho anh đi. Nhìn chăm chăm bộ đồ để cho người ta thẹn thùng, trong mắt Kiều Luyến đảo lòng vòng. Ra của nhìn, hai người giúp việc đã ở trong phòng dưới lầu của mình. Đóng cửa phòng lại, cô liền chuồn êm đến trước gương, cởi khăn tắm ra, cầm quần áo mặc lên người. Đó là một bộ đồ con thỏ. Trên đỉnh đầu có hai cái lỗ tai nhỏ, đáng yêu không bình thường, còn bên trên mông có cái đuôi nhỏ. Vải ở trên người rất ít, gợi cảm vô cùng. Kiều Luyến nhìn vào gương, thưởng thức thân hình của mình một chút, sau đó uốn éo cái mông một cái, cảm thấy này cái đuôi thật quá khôi hài. Bỗng nhiên, cô từ trong gương nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên thân thể cứng nhắc. Vừa nghiêng đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên yên lặng, không chút tiếng động ở cửa. Thẩm Lương Xuyên và đám người Tống Thành ăn tối xong thì về nhà, không có ý định đến nhà số 8. Nhưng lúc lái xe, anh nhận được điện thoại của Tống Thành, cần phải trở về lấy một phần giấy tờ. Anh liền thay đổi đầu xe, đi tới bên ngoài biệt thự. Bởi vì còn phải rời khỏi, cho nên anh dừng xe ở ngoài cửa, chính mình đi tới. Hai người giúp việc đã ở trong phòng riêng của mình, phòng ngủ trên lầu mở đèn. Anh lên lầu, dự định qua thư phòng. Lúc đi qua phòng ngủ, quỷ thần xui khiến dừng lại, bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy bộ dáng cô nhìn thấy mình. Thế là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra như vậy. Thế nhưng ai có thể nói cho anh biết anh nhìn thấy cái gì không? Lúc này Kiều Luyến tùy tiện buộc tóc lên trên đỉnh đầu, mang theo lỗ tai thỏ, làm nổi bật khuôn mặt tinh tế của cô. Trên thân là bộ đồ khêu gợi, để lộ ra vòng eo dịu dàng một nắm. Phía dưới là cái quần ngắn, thế nhưng đằng sau quần ngắn mang theo một cái đuôi thỏ. Cô đứng trước gương, đầu tiên là bày ra mấy tư thế khêu gợi, cười híp mắt vỗ eo của mình, còn kéo kéo một nơi nào đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net